Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 203 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Và các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Và nhân đây thì mình cũng xin thông báo là bộ truyện Định Càn Khôn này đã đi qua được 3/4 quãng đường rồi. Chỉ độ khoảng hơn 300 cháp nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện Định Càn Khôn. Hy vọng rằng các bạn có thể theo dõi được trọn bộ Định Càn Khôn này. Rồi, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 203 luôn. Ở tập trước thì sau khi mà Lâm Động nhìn thấy cái ngọn ngân tháp đó thì hắn cũng bỗng cảm thấy thôn phệ tổ phù trong người mình rung lên. Đồng thời thì hắn cũng cảm thấy được là trong ngọn ngân tháp đó có một luồng năng lượng đặc biệt giống hệt với cả thôn phệ tổ phù. Đó là... Đồng tử Lâm Động co rụt lại, thậm chí miệng cũng khô cả lại, thân thể hơi rung lên. Đó là năng lượng của lôi đình tổ phù đó. Thanh âm của Nham cũng vang lên cùng với cả sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Lôi đình tổ phù sao? Mọi âm thanh ồn ào dường như đều biến mất vào trong khoảnh khắc này. Chỉ còn lại bốn chữ không ngừng vang vọng trong đầu Lâm Động, mơ hồ như có tiếng sấm sét bùng nổ khiến da đầu hắn như tê dại đi. Lâm Động nhìn lên ngọn ngân tháp trong tay của Đường Đông Vũ. Hắn chưa bao giờ lại nghĩ là có thể tìm thấy manh mối về tấm tổ phù mình tìm kiếm bao năm nay ở đây như vậy. Có thể là những người khác thì không cảm nhận ra được thứ năng lượng đặc biệt phát ra từ ngọn ngân tháp kia, nhưng Lâm Động có thôn phệ tổ phù nên có một thứ cảm chi như điện giật. Thứ năng lượng như là xuất ra từ cùng một khuôn đó không thể nào mà bắt chước được. Lâm Động nhìn chân chối vào ngọn ngân tháp. Mãi một lúc lâu sau thì làn sóng kinh hãi trong lòng mới giảm đi. Tiếng huyên náo ở xung quanh lại lọt vào tai hắn, đồng thời cũng giúp cho Lâm Động thoát khỏi trạng thái hoảng hốt. Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay hắn đẫm mồ hôi khẽ lau lên quần, sau đó trong đầu thì nói: cảm ứng không nhầm chứ? Dù ta cảm ứng sai thì phản ứng của thôn phệ tổ phù trong người ngươi không sai được đâu. Nham kiên định: cái thứ năng lượng trong ngọn tháp đó đúng là thuộc về lôi đình tổ phù đó. Nghe được sự xác nhận của Nham, khóe miệng Lâm Động không kiềm được mà nhướng lên. Sau đó hắn thở ra một hơi dài. Và cuối cùng là việc tìm kiếm bao năm nay cũng đã có manh mối rồi. Ta nghĩ tấm tổ phù thứ hai mà ngươi biết thì rất có thể chính là lôi đình tổ phù. Hơn nữa còn có liên quan đến ngọn tháp nhỏ kia đó. Nghe vậy thì Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn cũng có cảm giác đó. Phải biết rằng cả thiên địa này cũng chỉ có 8 tấm tổ phù. Ngoài thôn phệ tổ phù ra, hắn biết được hắc ám tổ phù của điện chủ ở hắc ám điện và hỏa diệm tổ phù mà ma la ở loạn ma hải có. Mà manh mối hiện giờ có lẽ là tấm tổ phù thứ tư, lôi đình tổ phù rồi. Manh mối này xuất hiện ở loạn ma hải thì hiển nhiên là lôi đình tổ phù cũng được giấu ở đâu đó trong loạn ma hải. Điều này khá khớp với cả tấm bản đồ mà Lâm Động có được, vì thế rất có thể là bọn chúng chính là một. Cũng may là chỉ có những người có tổ phù như ngươi mới cảm ứng được thứ năng lượng đó. Nếu không thì tin tức này mà lan ra thì chắc cả loạn ma hải này sẽ bạo động mất thôi. Nham nói. Lâm Động gật đầu. Nếu như thiên thương các biết được ngọn ngân tháp kia có liên quan đến lôi đình tổ phù thì chắc chắn bọn họ sẽ không công bố ra, nhất định bọn họ sẽ thầm lặng mà tìm kiếm thôi. Vì ai cũng biết được là sức mạnh của tổ phù. Nếu thiên thương các có được lôi đình tổ phù thì chắc chắn sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở loạn ma hải. Như là trong tay ma la có hỏa diệm tổ phù vậy, thì cả loạn ma hải này có cường giả chuyển luân cảnh siêu cấp nào dám đối đầu với hắn hay không? Một cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù, cho dù là cường giả luân hồi cảnh, đối phó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà dù vậy, nhưng mà muốn giành được nó bây giờ thì cũng quả là khó khăn đây. Lâm Động nhíu mày lại. Từ thần thái của những đại thế lực kia thì có thể thấy rõ ràng mục tiêu của bọn họ chính là ngọn ngân tháp đó. Tuy rằng bọn họ không biết nó có liên quan đến Lôi Đình Tổ Phù, nhưng chỉ là một cái động phủ do cường giả luân hồi cảnh để lại cũng đủ để bọn họ phát điên lên rồi. Mà rõ ràng là Lâm Động giành được ngọn tháp từ những kẻ có tài lực hùng hậu kia là một chuyện cực kỳ khó khăn. Ta cũng thấy rất khó đó. Nham cũng đồng ý. Hiện giờ Lâm Động vẫn chưa mạnh đến mức có thể trấn áp tất cả cường giả tại đây. Vì vậy hắn cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống tranh giành theo cách thông thường mà thôi. Nhưng với tài lực quán thì rõ ràng là không đủ tư cách. Lâm Động bặm bặm môi, đôi mắt đen lóe lên ánh sắc lạnh. Để tìm được tấm tổ phù thứ hai này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Giờ đã phát hiện ra manh mối, đương nhiên không thể từ bỏ. Chính vì vậy dù thế nào đi nữa, hắn cũng nhất định phải có được ngọn tháp kia. Hả? Lâm Động bỗng nhiên ngoảnh lại thì ngây cả người, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Linh San cũng đang thất thần nhìn ngọn ngân tháp đó. Này, Lâm Động đại ca, cái thứ đó hình như rất đặc biệt thì phải. Mộ Linh San ngẩng đầu nhìn Lâm Động với đôi mắt trong veo, sau đó nói với giọng thật là nhỏ. Lâm Động nghe vậy, khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái, ánh mắt có phần khó tin. Lẽ nào cái tiểu nha đầu này lại cảm nhận được thứ năng lượng tổ phù trong ngọn tháp sao? Nhưng sao có thể được? Nha đầu này không có tổ phù, làm sao mà cảm nhận được chứ? Không tầm thường đâu. Lâm Động cố gắng kiềm chế sự chấn động, khẽ gật đầu. Hiện giờ thì hắn không có tâm trạng mà nghiên cứu xem làm sao mà Mộ Linh San có thể cảm nhận được thứ năng lượng đó. Điều hắn muốn biết bây giờ là làm thế nào để lấy được ngọn tháp kia cơ. Phía trên kia thì Đường Đông Vũ thấy không khí bỗng sục sôi thì mỉm cười. Ánh mắt chăm chú nhìn vào ngọn ngân tháp rồi mỉm cười mà nói. Giá ban đầu của ngọn tháp này 3.000 vạn huyền nguyên đan. Giá vừa được đưa ra, toàn bộ đều cứng đờ, sau đó không ít người ủ rũ ngồi xuống. Cái giá đó đừng nói là bọn họ, mà ngay cả những đại thế lực tài lực hùng hậu cũng phải cân nhắc. Đấy là còn là giá ban đầu, chứ sau một trận tranh giành nó sẽ lên đến mức độ nào chứ? Sự sao động bỗng nhiên dịu đi nhiều. Ngay cả các đại thế lực cũng phải nhíu mày, vẻ mặt đầy sự ngưng trọng. Nếu như không ai bắt đầu, vậy thì Tà Phong Động Thiên ta sẽ ra giá trước. Tạ Diêm nhìn ngọn tháp với ánh mắt tham lam, hắn liếm liếm môi rồi cười mà nói. 3.200 vạn. Này này, Tà Phong Động Thiên có tiền như vậy, thì sao ban nãy không đọ với cả tiểu cô nương kia đi? Thiên Bi phái bọn ta ra 3.500 vạn. Một nam tử trung niên mặc huyền y mở miệng cười châm chọc. Hắn là người của Thiền Bi phái ở Bắc Huyền Vực. Bối cảnh cũng không phải tầm thường, không hề thua kém Tà Phong Động Thiên. Nếu như mọi người đã có nhã hứng thì Càn Khôn Động Thiên ta cũng tham gia. 3.800 vạn. Châu Càn với bộ y phục bạch y, từ đầu tới giờ vẫn chưa từng tham gia đấu giá, giờ mỉm cười mà nói. Huyền Không Cốc bọn ta ra giá 4.000 vạn. Bắt đầu rồi. Lâm Động ngả lưng ra ghế, nhìn sự tranh đoạt này lừa, hai mắt nheo lại. Cái giá đó ngay từ ban đầu đều gạt hắn ra khỏi cuộc chơi rồi. Rõ ràng nếu đi theo con đường chính quy thì hắn sẽ chẳng có tư cách mà cạnh tranh với những thế lực kia đâu. Này, nhóc cũng đừng tham gia nhá. Lâm Động ngoảnh sang nhìn Mộ Linh San, dường như cô bé đang muốn can dự nhưng hắn lắc đầu. Tại sao chứ? Mộ Linh San không hiểu. Cô bé có thể nhận ra Lâm Động cũng rất là bận tâm đến ngọn ngân tháp kia. Không cần nhắc đến việc muội có thể tranh cạnh tranh được với cả bọn chúng hay không, mà cho dù có thắng thì với thực lực của hai ta, liệu rằng có thể thuận lợi đem nó đi được không chứ? Lâm Động nói khẽ. Mộ Linh San ngây người, tuy không muốn nhưng mà vẫn phải gật đầu. Dù rằng cô bé có chút tinh nghịch nhưng mà cũng không phải loại ngu ngốc. Cô bé biết trước những đôi mắt đỏ rực kia, dù có ai mua được ngọn ngân tháp kia thì cũng rất khó để mang nó đi được. Không chỉ hai người bọn họ, mà dù là những đại thế lực kia cũng vậy. Các thế lực thất bại trong tranh giành hiển nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cuộc tranh giành ngọn ngân tháp này chỉ là vòng đầu tiên mà thôi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn cuộc tranh giành ác liệt. Nếu thủ đoạn chính quy không giành được thì phải đi đường vòng vậy. Dù thế nào hắn nhất định là phải có được ngọn ngân tháp đó. Năm ngàn một trăm vạn, năm ngàn ba trăm vạn. Lâm Động nhìn những đại thế lực không ngừng ra giá. 5.000 vạn với bọn họ là con số không nhỏ rồi. Vì vậy khi mà giá hét được đến 5.500 vạn thì đã có một vài đại thế lực ngồi xuống không cam tâm. Nhưng mà nhìn sắc mặt tối tăm của bọn họ, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ngọn ngân tháp đó. Xem ra ai cũng hiểu rằng có được ngọn tháp đó trên đấu giá hội thì chưa phải đã thật sự có được nó, cùng lắm là chỉ có được một cơ hội mà thôi. Lâm Động nhìn xung quanh, hiện giờ cũng chỉ còn lại 3 đại thế lực là Tà Phong Động Thiên, Càn Khôn Động Thiên và Ảo Ma Tông. Rõ ràng là 3 thế lực này đều không muốn từ bỏ. Cái giá vốn đã cao, sau một cuộc tranh giành cuối cùng thì đã lên tới 6.100 vạn. Mà người ra giá cuối cùng thì chính là Tà Phong Động Thiên. Đúng là cái loại có tiền nhỉ, Lâm Động cười nhạt. Tạ Diêm Huynh quả nhiên tài lực dồi dào. Ngọn ngân tháp này tuy có thể liên quan đến động phủ của cường giả luân hồi cảnh, nhưng dù sao vẫn chưa xác định chắc chắn. Vậy mà Huynh đã dùng cái giá đó để mua, đúng là rất có khí phách đó. Châu Càn chép miệng cười khẽ với Tạ Diêm. Đa tạ Châu Càn Huynh nhắc nhở, nhưng ta nghĩ rằng nó rất đáng giá đó. Tạ Diêm cười như không. Trong lòng hắn thì đã có nộ hỏa rồi. Nếu không phải vì Châu Càn ra giá thì đâu cao đến mức này. Châu Càn cười rồi khẽ nói, vậy thì chúc mừng Tạ Diêm Huynh. Có điều rất hy vọng là Huynh có thể thuận lợi đem nó về đến Tà Phong Động Thiên. Khi mà nói ra câu đó thì nụ cười của Châu Càn có chút quái dị. Đồng thời những đại thế lực khác cũng khẽ nhếch môi, dừng dưng mà dựa vào ghế, nhưng đôi mắt hơi cụp xuống lại có chút hàn ý. Đương nhiên là Tạ Diêm cảm nhận được những ánh mắt cổ quái kia, hắn chỉ nhàn nhạt cười. Vậy chúng ta cứ đợi mà xem. Trên sân đấu, Đường Đông Vũ nhìn cuộc tranh giành đó cũng khẽ cười mà nói, nếu như không ai ra giá cao hơn nữa, vậy thì ngọn ngân tháp này thuộc về Tà Phong Động Thiên với giá 6.100 vạn huyền nguyên đan. Cả đấu giá trường vang lên những tiếng ồn ào. Nhưng điều cổ quái là sắc mặt của rất nhiều người đều rất là kỳ quái, sâu trong ánh mắt đầy sự tham lam. Đi thôi, đấu giá kết thúc rồi. Lâm Động nheo mắt lại nhìn Tạ Diêm một cái rồi đứng dậy nói với Mộ Linh San. Mộ Linh San gật đầu. Cô bé cũng hiểu tuy đấu giá hội đã kết thúc, nhưng trò vui thật sự lúc này mới chỉ là bắt đầu. Trong mấy ngày tới hiển nhiên người của Tà Phong Động Thiên sẽ đau đầu lắm đây. Lâm Động đưa Mộ Linh San ra khỏi đấu giá trường rẽ vào Thiên Khương Các. Hắn phải lấy thứ hắn có được trong đấu giá hội. Được thị nữ dẫn đường, Lâm Động và Mộ Linh San vào đợi trong phòng khách quý. Sau đó thân ảnh yểu điệu của Đường Đông Vũ xuất hiện. Lâm Động Huynh, địa tâm sinh linh tương của Huynh bán được tất cả là 1.500 vạn huyền nguyên đan. Trừ đi hỏa sơn viêm tinh thạch và thứ Huynh đấu giá, còn lại chừng này này. Đường Đông Vũ cười đưa cho Lâm Động một chiếc túi càn khôn. Những thứ Huynh mua, trừ cái xác khô kia ra thì còn lại đều ở trong này đó. Ừ, làm phiền cô nương rồi. Lâm Động gật đầu sau đó nhìn sang Mộ Linh San. Mộ Linh San ở bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn vào Đường Đông Vũ cười hi hi. Tỷ tỷ chắc là sợ ta không có tiền mua cái xác đó đúng không? Đường Đông Vũ có chút bối rối, nhưng dù sao nàng cũng phản ứng nhanh. Khẽ vuốt gương mặt Mộ Linh San cười. Tuy rằng cái xác đó giá không phải là rẻ, nhưng vẫn chưa đến mức khiến tỷ tỷ thấy đau lòng đâu. Cùng lắm thì ta giúp Lâm Động Huynh số tiền đó là được. Thôi, nhà đầu muội đừng đùa nữa. Lâm Động lắc đầu bất lực. Mộ Linh San cười hì hì, vung tay lên. Một chiếc túi càn khôn hiện ra đưa cho Đường Đông Vũ. Đây, 2.000 vạn huyền nguyên đan, đầy đủ nhé. Đường Đông Vũ nhận lấy cũng chẳng thèm kiểm tra, đưa luôn cho thị nữ phía sau. Sau đó vẫy vẫy tay, một vài người khiêng quan tài thủy tinh ra. Lâm Động nhìn cỗ quan tài và ánh mắt như có chút kích động. Hắn bước tới gần, khẽ sờ lên đó. Mơ hồ hắn có thể cảm nhận được những luồng lực thôn phệ mỏng manh từ cái xác đó truyền ra. Lâm Động huynh này, cái cỗ xác khô này khá kỳ quái đó. Bất cứ một thứ năng lượng nào đến gần nó thì đều biến mất một cách quỷ dị. Nếu như huynh muốn làm gì với nó thì cũng phải cẩn thận một chút. Đường Đông Vũ nhắc nhở. Đa tạ cô nương. Lâm Động gật đầu cười, sau đó vung tay lên thu hồi cỗ quan tài vào trong túi càn khôn. Thôn phệ tổ phù ở trong cơ thể hắn, hắn không lo thôn phệ thiên thi lại có dị biến gì nữa. Dường như Lâm Động huynh rất hiểu về cái xác này thì phải. Đường Đông Vũ khẽ hỏi. À, cũng không hẳn đâu. Lâm Động trả lời mập mờ. Cũng may là thôn phệ thiên thi quá là hiếm có. Nếu không phải nhờ có nham thì hắn cũng không biết nó lại là được luyện chế từ thôn phệ tổ phù. Nếu để thiên thương các biết được mình đã bán đi cái xác sánh ngang với cả cường giả chuyển luân cảnh thì có lẽ ngay đến các chủ thiên thương các cũng sẽ xông ra mất. Tăng xông bắt. Vì thế chuyện này vẫn không nên để ai biết thì hơn. Đường Đông Vũ nhận ra hắn không muốn nói, cũng chỉ cười biết vậy. Nàng hỏi thế cũng chỉ tò mò mà thôi. Dù sao thì thiên thương các đã dùng đủ mọi cách thì cũng chẳng tra ra được lai lịch của nó. À đúng rồi Lâm Động huynh này, mấy ngày tới có lẽ là thiên thương thành sẽ rất là hỗn loạn. Huynh nên cẩn thận một chút đấy. Đường Đông Vũ do dự một chút rồi nhắc nhở. Đến nay thì ngọn ngân tháp kia đã rơi vào trong tay của Tà Phong Động Thiên. Mà những đại thế lực khác thì chắc chắn sẽ không cam tâm. Mà bối cảnh bọn họ thì cũng không sợ đắc tội Tà Phong Động Thiên. Vì thế nếu có cơ hội thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay giành lại ngọn ngân tháp. Nếu vậy thì sẽ có một trận chiến đẫm máu rồi. Đa tạ Đường cô nương đã nhắc nhở. Không còn việc gì nữa, vậy ta về trước đây. Lâm Đồng ôm quyền với Đường Đông Vũ rồi cũng không ở lại thêm, đưa Mộ Linh San đi. Khi mà vừa bước ra khỏi cửa thiên thương các thì đã thấy một đoàn người đi ra tới. Hắn nhận ra đó là đoàn người của Tà Phong Động Thiên. Đi đầu chính là tên Tạ Diêm. Khi mà Lâm Động nhìn thấy Tạ Diêm thì hắn cũng nhìn thấy Lâm Động. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, nhàn nhạt cười. Người vẫn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Gan có vẻ không nhỏ nhỉ? Giờ người gặp rắc rối không phải là ta đâu. Đợi bao giờ ngươi thuận lợi mang thứ đó ra khỏi Thiên Thương Thành rồi ăn tinh vi. Xem ra mấy ngày tới sẽ có trò vui để xem đó. Lâm Động nhìn Tạ Diêm cười thích thú, sau đó hắn cũng không nói thêm gì nữa, bước đi thẳng. Mày kiếp tiền khốn kiếp, chú ẻo à? Sắc mặt Tạ Diêm vô cùng khó coi nhìn Lâm Động đi qua, nắm tay hắn siết chặt lại. Nếu không phải tình hình hiện tại khá đặc thù, thì hắn đã không nhịn được mà ra tay rồi. Đi thôi, thiếu động chủ, mau lấy đồ, chúng ta còn phải tinh kế thoát thân nữa. Lão già hắc y bên cạnh nói. Tạ Diêm hít sâu một hơi rồi gật đầu. Hắn cũng biết lúc này đang bị vô số kẻ nhằm vào, đúng là không thể dây dưa với Lâm Động được. Lâm Động dẫn Mộ Linh Sang ra khỏi thiên thương các, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Phía xa dường như đang có một tầng mây đen bao phủ. Sắp có trò vui để xem rồi đây. Lâm Động xoa xoa tay cười nhạt. Bao nhiêu năm nay khó khăn lắm mới có manh mối về tấm tổ phù thứ hai, sao có thể từ bỏ dễ dàng được chứ. Lúc này trong một căn phòng rộng rãi, Lâm Động lấy Hải Vương Linh Thảo ra đưa cho Mộ Linh San. Cầm lấy đi, dùng nó để giải trừ phong ấn trên người muội đi. Mộ Linh San nhận lấy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, cười hi hi mà nói. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đợi đến khi giải trừ được phong ấn, nếu như gặp lại bọn huyết ma sa tộc đó nữa thì nhất định phải nhổ hết răng bọn chúng đi. Lâm Động cười mà nói. Trước lúc đó chúng ta còn có việc khác đó. Chúng ta đi cướp ngân tháp sao? Ánh mắt Mộ Linh San sáng lên, sau đó phấn khích dán lại gần. Được được được, hắn rất là đáng ghét, chúng ta cướp đồ choán tức chết đi. Lâm Động nhìn cô bé chỉ sợ thiên hạ không loạn này, cảm thấy giờ khóc giờ cười, xoa đầu cô bé mà nói. Mọi cứ giải trừ phong ấn trước đi đã. Muốn cướp thì cướp, nhưng mà không phải việc đơn giản đâu, phải tính kế lâu dài đó. Ừ. Mộ Linh San gật đầu. Cô bé cũng hiểu, nếu không giải trừ phong ấn thì với thực lực hiện tại mà đi cướp đồ cùng với cả Lâm Động thì chỉ thành gánh nặng mà thôi. Mộ Linh San vung tay, sinh tử cái quan hiện ra, cô bé nhảy lên trên đó. Ánh sáng màu lam tỏa ra từ trong cơ thể. Hải Vương Linh Thảo cũng phát ra từ ánh sáng màu xanh lục. Khi mà Mộ Linh San thúc động nguyên lực trong cơ thể, thì nơi cánh tay có huyết quang hiện lên, một đầu sa ngư huyết sắc hiện ra. Những chiếc răng sắc nhọn cắn chặt lấy cánh tay Mộ Linh San. Huyết quang xâm thực hòng ngăn chặn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể cô bé. Mộ Linh San cắn môi, thủ ấn biến hóa. Hải Vương Linh Thảo biến thành lục quang rồi chảy vào cơ thể và tấn công đạo huyết quang kia. Hải Vương Linh Thảo thì rất có tính khắc chế với cả phong ấn. Những nơi mà lục quang đi qua, huyết quang không ngừng bị ép phải thoái lui. Đầu sa ngư vốn còn diễu võ dương oai, giờ đã yếu ớt đi nhiều rồi. Quả nhiên có tác dụng rồi. Lâm Động vui mừng nhìn cảnh tượng đó. Xem ra đúng là Hải Vương Linh Thảo có hiệu quả với việc hóa giải phong ấn. Hắn thở phào. Dù sao thì Mộ Linh San hồi phục được thực lực cũng là sự trợ giúp rất lớn sau này cho hắn. Ta cũng phải nhân lúc này mà khống chế thôn phệ thiên thi thôi. Lâm Động khẽ cười, hắn vung tay lên. Phần thiên đỉnh bay ra rồi hắn chui vào trong. Dù sao khi dùng đến thôn phệ tổ phù, hắn vẫn phải cẩn thận một chút. Không gian bên trong phần thiên đỉnh hiện giờ đã trầm ổn và rộng rãi hơn trước. Ở 8 phương vị ở trên không trung tỏa ra một thứ năng lượng cường đại không ngừng củng cố do không gian này. Phần thiên đỉnh sau khi có 8 cái phần thiên môn thì đã được cường hóa hơn trước không ít rồi. Lâm Động nhìn xung quanh rồi búng tay. Một cỗ quan tài thủy tinh hiện ra, trong quan tài là cái xác khô đứng im. Lâm Động chạm tay vào cỗ quan tài. Nguyên lực bắn ra đánh vỡ quan tài để lộ ra hoàn toàn cái xác khô đen xì kia. Lâm Động quan sát cái xác với vô số vết rách như là bị móng vuốt cào rách. Đặc biệt là ở chỗ lưng có một cái hố sâu bằng nắm tay. Có thể đoán được là trước đây rất lâu, nó đã trải qua một trận đại chiến cực kỳ ác liệt. Lâm Động nghĩ ngợi một lúc, cong tay bắn ra một đạo nguyên lực lên cái xác khô đó. Thế nhưng cái xác đó không hề có chút động tĩnh nào. Chỉ là khi kình phong bắn tới thì bề mặt của nó lại hiện lên một hình hoa văn hắc quang, lóe lên một cái rồi lập tức hóa giải công kích của Lâm Động. Quả nhiên là lực thôn phệ. Lâm Động lẩm bẩm. Hắn đã quá quen thuộc với lực thôn phệ, đương nhiên biết rằng nguyên lực của hắn khi mà chạm vào cái xác đã bị thôn phệ đi rồi. Nham, ta nên khống chế nó thế nào đây? Lâm Động hỏi. Tuy rằng hiện giờ hắn là chủ nhân của thôn phệ tổ phù, nhưng vẫn chưa thể vận dụng được như thôn phệ chủ. Dùng tâm thần chìm sâu vào thôn phệ tổ phù, vận chuyển lực thôn phệ vào trong nó rồi ngưng tụ thôn phệ lạc ấn là được. Nham nói. Lâm Động nghe vậy khẽ gật đầu đưa tay ra. Hắc quang tụ lại trên bàn tay rồi biến thành một vòng ánh sáng màu đen. Sau đó đầu ngón tay khẽ chạm vào chỗ ngực của cái xác. Uinh uinh uinh. Khi ấy thì có một hình hoa văn ánh sáng tỏa ra. Có điều lần này khi mà ánh sáng của lực thôn phệ chạm đến tay Lâm Động thì đã bị lực thôn phệ trên tay hắn chặn lại. Hai luồng lực thôn phệ đan xen vào nhau. Sau đó thì Lâm Động cảm thấy rõ ràng được tâm thần của hắn đang thuận theo nơi tiếp xúc đi vào trong thôn phệ thiên thi không một chút khó khăn. Đúng vào lúc ấy tầm mắt hắn biến đổi. Sau đó hắn nhìn thấy mình đang ở trong một bầu trời sao bao la. Sự thay đổi này khiến Lâm Động hơi giật mình. Nhưng rồi rất nhanh hắn tỉnh lại, hiển nhiên cảnh tượng này là cảnh tượng tinh thần mà ai đó để lại trong thôn phệ thiên thi thôi. Lâm Động đứng trên không trung đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên thì đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy phía xa trên đỉnh đầu có một đường nứt màu đen to hàng trăm vạn trượng. Nó giống như một thung lũng ở trên trời. Ở nơi tăm tối cuối tầm mắt lan tỏa ra một luồng khí tức tà ác khó lòng hình dung. Vút! Khi đó ở phía xa đột nhiên có tiếng xé gió. Một thân ảnh được hắc quang bao bọc bay tới. Quanh thân ảnh đó có tràn đầy những cái hắc động nhỏ. Từng vòng xoáy hắc quang hình thành rồi lại tan đi. Khe nứt vị diện. Thân ảnh trong hắc quang đó nhìn vết nứt khổng lồ lẩm bẩm mà nói. Từ thứ lực thôn phệ hùng hồn tỏa ra từ thân ảnh đó thì Lâm Động nhận ra đó chính là thôn phệ chủ. Phía sau thôn phệ chủ là một thân ảnh khác không hề động đậy. Nhìn kỹ thì đó chính là thôn phệ thiên thi mà Lâm Động đang có được. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi là thứ ma quỷ gì. Thân ảnh của thôn phệ chủ nhìn khe nứt kia, sau đó biến thành hắc quang rồi bay thẳng vào khe nứt. Phía sau là thôn phệ thiên thi cũng bám sát theo sau. Lâm Động nhìn hai thân ảnh đó, da đầu bất giác tê dại. Phía sau khe nứt đó có lẽ là đại bản doanh của dị ma. Thôn phệ chủ cũng thật là có bá khí, dám xông thẳng vào đó. Âm âm âm âm âm. Không lâu sau, từ bên trong khuếch tán ra hắc quang tà ác, cả không gian như trở nên ảm đạm đi. Sự chấn động đó thì kéo dài không được bao lâu. Rồi một tiếng gầm kinh thiên động địa vọng ra từ khe nứt. Sau đó Lâm Động nhìn thấy một bàn tay khổng lồ hàng mấy trăm vạn trượng lướt qua khe nứt. Năng lượng đáng sợ lan tỏa. Cuối cùng thì một hắc ảnh bay ngược ra phía sau, chính là thôn phệ chủ. Thôn phệ chủ lấy lại thăng bằng, ánh mắt nhìn khe nứt đầy sự ngưng trọng, sau đó quay người mà đi. Nhưng lúc đó thì trong khe nứt thò ra một ngón tay khổng lồ điểm lên không trung. Một chùm hắc quang bắn thẳng về phía của thôn phệ chủ. Âm âm âm. Thôn phệ chủ cũng không quay lại đỡ đòn. Chỉ là khi chùm hắc quang đó sắp bắn tới người của thôn phệ chủ, thì thôn phệ thiên thi đã đột nhiên xông lên, dùng thân thể của chính mình mà hứng trọn chùm hắc quang đó cho chủ nhân. Xoẹt. Thôn vệ chủ sau vài lần di chuyển đã nhanh chóng rời đi được rồi. Còn thôn vệ thiên thi thì toàn thân đã tối lại rồi rơi thẳng xuống biển sâu. Khi mà thôn vệ thiên thi rơi xuống thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên dừng lại. Tâm thần Lâm Động rời khỏi nơi đó, hắn mím môi. Xem ra rằng thôn vệ thiên thi này là vì đỡ đòn cho thôn vệ chủ nên mới bị hủy thành như vậy. Cảnh tượng từ thời viễn cổ đó thật khiến cho người ta phải chấn động. Lâm Động khẽ thở dài. Ngón tay bao bọc bởi hắc quang lướt qua trán của thôn vệ thiên thi. Một đạo phù văn hiện ra rồi dần dần biến mất. Khi phù văn hình thành thì Lâm Động cũng cảm nhận được rõ ràng, dường như hắn đã khống chế thành công thôn vệ thiên thi rồi. Thành công rồi sao? Vẻ mặt Lâm Động mừng rỡ nhìn thôn vệ thiên thi ở phía trước mặt. Khi mà phù văn hình thành, hắn cảm nhận được rõ ràng một sự liên hệ giữa hắn và thiên thi đã được sinh ra. Lâm Động nhìn thôn phệ thiên thi với mắt rực cháy. Tâm thần khẽ động, hai mắt nhắm nghiền của thiên thi đột nhiên mở ra. Trong hốc mắt đen ngòm đó dường như lóe lên sự sắc bén. Lâm Động bật cười lớn. Trên thế gian này chỉ có Lâm Động là có thôn phệ tổ phù. Và cũng chỉ có phù văn được tạo ra từ lực thôn phệ mới lưu lại được bên trong thôn phệ thiên thi. Nếu không, bất cứ một sức mạnh nào xâm nhập thôn phệ thiên thi cũng bị lực thôn phệ nuốt chửng. Tuy rằng thôn phệ thiên thi vẫn còn dùng được, nhưng cũng ở trong tình trạng nửa bị phế rồi. Nham hiện ra nhìn thôn phệ thiên thi rồi nói. Chỉ còn cách dùng thôn phệ tổ phù dần dần hồi phục nó mà thôi. Nghe vậy Lâm Động gật đầu. Hắn cũng không mong chờ thôn phệ thiên thi hồi phục đến mức thực lực cao nhất. Cơm thì cũng phải ăn từ từ. Giờ được nó thì hắn đã khá hài lòng rồi. Nhưng cho dù có thôn phệ thiên thi ở trạng thái nửa phế, thì dù là cường giả tử huyền cảnh cũng khó lòng hủy diệt được nó đó. Nham nói. Đương nhiên là đáng tiếc là trạng thái nó không được tốt. Lực công kích yếu đi khá nhiều rồi. Nếu không dù là cường giả tử huyền cảnh, nó cũng có thể giết chết. Nhưng bây giờ thì chỉ có thể đối phó với cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn mà thôi. Lâm Động cười khẽ. Nói vậy thì cỗ thôn phệ thiên thi này có sức phòng ngự tương đương với cường giả tử huyền cảnh và lực công kích tương đương với sinh huyền cảnh đại viên mãn. Đó là lực chiến đấu không tệ rồi. Thôi không sao, tuy không thể giết chết một cường giả tử huyền cảnh, nhưng với sức phòng ngự đó cũng khó để giữ chân đối thủ được. Lâm Động cười, hiển nhiên dù là cường giả tử huyền cảnh gặp phải một cái kẹo cao su, đánh không chết thì cũng không thoát đi được, chắc chắn sẽ đau đầu lắm đây. Nham cũng đầu gật đầu đồng ý, hắn cũng không phủ nhận điều đó. Dù thôn phệ thiên thi đang ở trạng thái nửa phế, nhưng dù sao cũng là thứ thôn phệ chủ luyện chế ra để đối phó với cả dị ma. Khống chế hoàn toàn được thôn phệ thiên thi rồi thì Lâm Động trầm ngâm, nắm tay lại, tấm hải đồ mua ở đấu giá hội hiện ra. Tinh thần lực hắn lan tỏa, ghi nhớ lại tấm bản đồ này, mãi lâu sau mới bất lực mở mắt ra. Quả nhiên không phải. Trước đó thì vùng hải vực ghi nhớ trong não không phải thứ mà Lâm Động cần tìm. Xem ra muốn biết được vị trí chính xác của Lôi Đình Tổ Phù phải nhờ đến ngọn ngân tháp kia rồi. Đành phải tìm cách khác thôi. Lâm Đạm lẩm bẩm. Lần này Tà Phong Động Thiên có không ít người đến đây. Từ hôm đó có thể thấy bên cạnh Tạ Diêm có lẽ có hai người cấp bậc sinh huyền cảnh đại viên mãn. Còn bản thân Tạ Diêm cũng là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước thôi là lên sinh huyền cảnh đại viên mãn. Trận hình như vậy thì rất mạnh. Nếu không phải sức mây hoặc của ngân tháp quá lớn, thì có lẽ chẳng mấy kẻ nào dám có ý đồ với bọn chúng. Nhưng tiếc là trên thế gian này chẳng có nhiều cái nếu như vậy. Tạ Diêm giành được ngân tháp thì chắc hắn cũng đã biết là đưa thứ đó ra khỏi đám lang sói trong Thiên Tương Thành thì không phải chuyện đơn giản. Lâm Động có dự cảm rằng chắc chắn là bọn Tạ Diêm sẽ không ở lại Thiên Tương Thành quá lâu. Tuy rằng ở đây là địa bàn của Thiên Tương Các, ban đầu các thế lực kia có lẽ sẽ nể mặt Thiên Tương Các mà không ra tay. Nhưng mấy ngày sau, có lẽ sẽ có người không nhịn được mà sẽ động thổ. Đến lúc đó thì sẽ có trò vui để xem. Nghĩ vậy thì Lâm Động nhếch mép cười, nụ cười có phần thích thú trước sự đau khổ của kẻ khác. Mấy ngày sau đó, tuy rằng đấu giá hội đã kết thúc, nhưng mà nhân khí trong tòa thành không hề giảm đi. Không ít cường giả vẫn còn ở lại. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía cùng một nơi, là chỗ nghỉ chân của đoàn người Tà Phong Động Thiên. Có thể thấy, không ít người đã thèm thuồng ngọn ngân tháp ở trong tay của Tà Phong Động Thiên. Tuy rằng nhiều người biết thực lực của bản thân mình, nhưng Thiên Thương Thành hiện giờ giống như cái hang tràn ngập chó sói tham lam. Còn Tà Phong Động Thiên thì chính là một con sư tử miệng ngậm thức ăn. Tuy rằng đại uy rất lớn mạnh, nhưng so sánh lực lượng tương quan thì có phần yếu thế. Tạ Diêm cũng nhận ra tình huống này. Không thể không nói rằng bọn chúng cũng có một số thủ đoạn. Chỉ trong vòng một ngày đã mời không ít hộ vệ thực lực cường hãn với giá cao ngất ngường. Rõ ràng là để phòng bị. Với hành động đó thì những đại thế lực ở Thiên Thương Thành chỉ bàng quang đứng nhìn. Những sự trợ giúp bên ngoài như vậy thì sẽ chẳng có nhiều tác dụng vào những lúc quan trọng. Hơn nữa, ai dám chắc trong đó không có kẻ ý đồ tạo phản. Đến lúc đó thì Tà Phong Động Thiên sẽ càng thêm hỗn loạn. Trong một căn lầu các, Lâm Động ngồi trên lan can, nhìn về hướng Bắc Thành, cười khẽ mà nói, sắp động thân rồi nhỉ. Và cũng lúc ấy thì trong một khu đình viện, sắc mặt của Tạ Diêm tối tăm chậm chậm đứng lên. Hắn nhìn một lượt các cường giả của Tà Phong Động Thiên, cuối cùng dừng lại ở một thân ảnh gầy gò. Nếu đã vậy thì cứ theo kế hoạch chiều nay rời thành. Buổi chiều đến rất nhanh. Khi ánh mặt trời lệch về phía tây, thần sắc Lâm Động bỗng nhiên thay đổi. Đồng thời hắn cảm nhận được một luồng không khí trong tòa thành cũng đột nhiên rung chuyển. Lâm Động bất giác cười. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía Bắc Thành đột nhiên có vô số tiếng xé gió. Hàng trăm thân ảnh cùng lao về phía đỉnh viện. Lâm Động đứng dậy không nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, mà nhìn về ba nơi có khí tức mạnh nhất. Hiển nhiên đó là có lẽ là quân chủ lực của Tà Phong Động Thiên. Phân tán lực lượng như vậy để khiến kẻ khác phân tâm sao? Lâm Động khẽ nhướng mày. Hắn nhìn thấy các đại thế lực nhằm vào Tà Phong Động Thiên cũng bắt đầu xuất động rồi. Vị trí bọn họ nhằm tới cũng chính là ba nơi có khí tức mạnh nhất kia. Ngân tháp sẽ không hề ở trong tay những kẻ đó đâu. Tất cả chỉ để đánh lạc hướng mà thôi. Nham nói. Lâm Động cười. Có lẽ Tạ Diêm không thể ngờ rằng Nham đã bắt đầu khóa chặt luồng năng lượng từ ngân tháp. Bất cứ một quỷ kế nào của Tạ Diêm cũng là vô dụng. Để xem ngươi trốn được đến bao giờ. Lâm Động khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Lúc này thì Thiên Thương Thành có Lúc này thì Thiên Thương Thành đã vô cùng hỗn loạn. Vô số cường giả như đàn thiêu thân bay qua bầu trời đuổi theo đám người Tà Phong Động Thiên. Thậm chí có một vài thế lực lớn còn đuổi theo cả ba đám người có khí tức mạnh mẽ kia nữa. Cứ như vậy nửa tiếng sau thì cả tòa thành mới tĩnh lặng được một chút. Ngân tháp di chuyển về hướng Bắc rồi. Lâm Động nghe vậy, nụ cười lập tức trở nên rõ rệt hơn. Hắn huýt sáo rồi bay về phương Bắc, ánh mắt rực cháy nhìn về phía xa lẩm bẩm: ta xem ngươi chạy đi được đâu. Ở bên ngoài Thiên Thương Thành, một vài thân ảnh bay qua bầu trời ở tầm thấp. Tốc độ của bọn họ thì cũng không nhanh, nhưng lặng lẽ không chút tiếng động. Không khí nơi bọn họ bay qua cũng bị chấn động tan đi, trông vô cùng quỷ dị. Lộ tuyến của bọn họ đi qua đều là những nơi rất là hẻo lánh. Vì vậy dù là Thiên Thương Thành vô cùng hỗn loạn thì cũng không ai phát hiện ra những thân ảnh này đã rời khỏi thành. Xoẹt! Những thân ảnh này điểm chân lên không trung. Tấm áo choàng màu đen to rộng bao quanh thân thể bọn chúng. Cuồng phong thổi bay một góc áo của một người. Gương mặt tuấn giật đó chính là Tạ Diêm của Tà Phong Động Thiên. Thiếu chủ, hội lưu hộ pháp bị vây lại rồi. Phía sau Tạ Diêm một người thấp giọng mà nói. Tạ Diêm gật đầu, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn về phía sau. Bọn chó chết đấy dám có ý đồ với cả Tà Phong Động Thiên ta. Hiện giờ mặc kệ bọn chúng đã, đợi ta rời khỏi Thiên Thương Thành, rồi sẽ có người tiếp ứng chúng ta. Lúc đó sẽ không phải lo lắng gì nữa. Rõ. Những người phía sau nghe vậy cùng gật đầu mà nói. Này, Tạ Diêm huynh, cái kế ve sầu thoát xác của huynh cũng không tệ, nhưng dường như là hiệu quả không tốt như huynh tưởng tượng nhỉ. Thế nhưng mà khi Tạ Diêm vừa dứt lời, thì trên một ngọn núi phía trước bỗng vang lên một giọng cười. Bọn Tạ Diêm bỗng dừng lại. Tạ Diêm ngẩng đầu, ánh mắt u tối nhìn về thân ảnh bạch y trên đỉnh núi, cười nhạt. Châu Càn, ngươi có thể tìm được ta sao? Huynh có diệu kế thì ta cũng có thủ đoạn thôi. Châu Càn nhìn Tạ Diêm cười mà nói. Ngươi phát giác ra hành tung chúng ta, nhưng lại một mình tới đây. Lẽ nào ngươi tưởng một mình ngươi có thể đoạt được vật trong tay ta sao? Tạ Diêm cười nhạt. Đương nhiên là không chỉ một mình ta rồi. Châu Càn cười, sau đó nhìn về phía khu rừng rậm rạc ở phía bắc. Trần Anh huynh à, đến rồi sao không hiện thân đi? Quả nhiên không thể qua mắt được Châu huynh rồi. Châu Càn vừa dứt lời thì một tiếng cười lớn vọng ra, sau đó là một số thân ảnh bay ra, đứng đầu chính là Trần Ảnh của Ma Ảo Tông, Ảo Ma Tông. Ánh mắt Tạ Diêm tối tăm nhìn Trần Ảnh cười nhạt mà nói. Ảo Ma Tông từ khi nào lại theo Càn Khôn Động Thiên vậy nhỉ? Ta chỉ có một ngọn ngân tháp thôi. Nếu cướp đi rồi thì các ngươi ai sẽ lấy chứ? Thôi thôi, Tạ Diêm huynh không cần phải khích tướng kiểu đó đâu. Dù thế nào thì bọn ta cũng phải đoạt được ngân tháp từ tay cổ huynh đã rồi mới nói. Châu Càn hàm tiếu mà nói. Đoạt đi, ngươi nghĩ cũng tốt đẹp quá nhỉ? Tạ Diêm cười gằn. Cường giả của Tà Phong Động Thiên ngươi phần lớn đều đã bị giữ chân. E rằng những người ở bên cạnh ngươi thì chẳng có tác dụng gì đâu. Trần Ảnh cười nói. Vậy sao? Vậy ngươi cứ thử xem. Ánh mắt Tạ Diêm lóe lên tia sáng quỷ dị. Trần Ảnh và Châu Càn cùng nhau mắt, nhìn nhau một cái, trầm ngâm một chút rồi bỗng lao vụt ra. Nguyên lực hùng hồn bùng phát, biến thành hai đạo quang ảnh mạnh mẽ nhằm vào Tạ Diêm lao tới. Thế nhưng Tạ Diêm chỉ cười nhạt, không hề có một dấu hiệu chống đỡ. Khi mà công kích của hai kẻ kia sắp tới, thì một thân ảnh hắc bào đột nhiên bước ra, thò ra cánh tay khô gầy, trên đầu ngón tay có hắc quang lẩn vẩn. Rắc! Bàn tay khô gầy tóm chặt lấy hai quang ảnh đó rồi bóp mạnh khiến chúng nổ tung. Bùm bùm! Một trường phá tan đòn tấn công nguyên lực. Nhân ảnh đó vung tay, sau đó một quầng sáng đen bắn về phía hai người Châu Càn. Tử khí? Hả? Cường giả tử huyền cảnh sao? Biến cố đột ngột này khiến cho bọn Châu Càn biến sắc mặt. Ngón chân điểm lên không trung, thân hình nhanh chóng lùi về sau. Vũ khí mạnh mẽ lập tức thi triển, oanh kích mạnh mẽ lên quầng sáng đen kia chống đỡ. Bùm bùm. Hắc quang kia đi đến đâu, công kích vũ khí của bọn Châu Càn tan tành đến đó. Nhưng cũng may là bọn chúng đã thoát khỏi phạm vi công kích. Cuối cùng khá thảm bại đáp xuống một ngọn cây to, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắc ảnh kia. Không biết các hạ là vị trưởng lão nào của Tà Phong Động Thiên? Châu Càn trầm giọng hỏi. Đám tiểu quỷ các ngươi lúc nào cũng thích giờ cho xa quyệt nhỉ. Tà Phong Động Thiên đã giành được ngân tháp theo cách chính quy như vậy mà các ngươi... Thôi, đừng gây chuyện nữa đi. Hắc Ảnh chậm chậm ngẩng đầu để lộ ra một gương mặt già nua. Trên đó còn có hình hoa văn hình bò cạp màu đen nhìn không vô cùng quỷ dị. Hả? Ma hạt lão quái sao? Bọn Châu Càn nhìn thấy hoa văn đó sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói khàn lại. Không ngờ rằng trưởng lão, ma hạt cũng xuất động, lại còn ẩn mình phía sau Tạ Diêm nữa. Rõ ràng là bọn Châu Càn cũng đã nghe nói về người này. Lão chính là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành. Hơn nữa cũng là trưởng lão của Tà Phong Động Thiên. Thường thì những trưởng lão đạt đến mức thực lực này phần lớn đều là bế quan tiềm tu, rất ít khi xuất động. Nhưng mà lần này Tà Phong Động Thiên lại phái người này ra. Ngay cả Trần Ảnh cũng cau mày lại. Ma hạt lão quái là cường giả từ huyền cảnh, thực lực vượt xa bọn chúng, căn bản không thuộc một tầng thứ. Mà những cường giả bọn chúng đưa đến đều đang cản lại các cường giả của Tà Phong Động Thiên ở phía sau, nhất thời không thể tới đây ngay được. Nể tình Càn Khôn Động Thiên và Ảo Ma Tông, lão phu không tính toán với các người. Thôi, giờ rút lui may ra còn có đường sống. Các người cũng đã biết tính lão phu rồi, chắc hẳn cũng biết thủ đoạn của ta chứ. Ma hạt lão quái cười, hàm răng xỉn vàng tỏa ra một thứ hàn khí lạnh lẽo. Châu Càn và Trần Anh cho mày nhìn nhau. Cả hai đều nhận ra sự bất lực và không cam tâm trong mắt đối phương. Bọn chúng biết ma hạt lão quái chẳng phải loại lương thiện gì. Nếu không phải kiêng nể thế lực phía sau bọn chúng thì có lẽ đã ra tay giải quyết bọn chúng rồi. Đi thôi. Hai người bọn Châu Càn cũng quyết đoán lắm. Ở lại không có tác dụng gì nữa thì chẳng nên làm những cái hành động vô nghĩa nữa, liền vẫy tay dẫn thủ hạ rút lui. Tạ Diêm nhìn bọn Châu Càn bỏ đi, lúc này mới thở phào mà cười. Lần này may mắn nhờ có trưởng lão hạt ma. Nhiệm vụ của lão phu là hộ tống ngân tháp trở về, đương nhiên không thể để nó trắc trở rồi. Ma hạt lão quái phẩy tay bình thản nói. Vậy chúng ta đi tiếp thôi. Tạ Diêm vội vàng nói. Cũng may lần này có ma hạt lão quái, nếu không thì những kẻ khác đến tập kích thì cũng khó khăn đấy. Đợi đã. Ma hạt lão quái lắc đầu mà nói. Sao vậy? Tạ Diêm ngây người hỏi. Vẫn chưa cắt hết đuôi đâu. Cái gì? Còn kẻ khác nữa sao? Tạ Diêm giật thót cả mình. Ánh mắt nhìn quanh đầy cảnh giác. Không ngờ rằng hắn lại không nhận ra có kẻ đang ẩn đắp. Lại là người quen. Ma hạt lão quái cười kỳ quái. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía rừng cây phía sau lạnh lùng mà nói. Tiểu bối, có định trốn đến bao giờ nữa? Lão dứt lời nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Ẩn ẩn nấp nấp trước mặt lão phu, không biết tự lượng sức mình. Ma hạt lão quái cười nhạt sau. Sau đó ngón tay lão điểm ra, một đạo tử khí mạnh mẽ bắn thẳng vào khu rừng. Tử khí lan tỏa, khu rừng vốn rậm rạp giờ đã khô quắt. Bùm! Một cái cây to đột nhiên nổ tung. Trong màn vụn gỗ bay lả tả đó, hai thân ảnh hiện ra, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ma hạt lão quái ở phía xa. Lâm Động! Tạ Diêm nhìn hai người, ánh mắt bỗng chốc lạnh như băng, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung hăng. Tiểu tử! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ đâm tới. Trưởng lão ma hạt, tên tiểu tử này nhất định không được tha thứ cho hắn. Nghe vậy thì ma hạt lão quái lạnh nhạt nhìn hai người Lâm Động, sau đó gật gù, giọng nói khàn đặc vọng ra. Thiếu động chủ nói như thế nào thì lão phu đành phải nhận hai cái mạng đó vậy thôi. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 203 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những cặp truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.